hắn vốn nắm giữ ngũ hành nguyên hạch, lực lượng cao hơn đồng cấp 4-5 lần. Lại bắt được nhất trong thiên địa, vượt qua mười mấy lần là chí ít. Coi như mỗi cảnh giới nhỏ của dũng tuyền cảnh chênh lệch rất to lớn. Nhưng chỉ là lực lượng. Hắn chí ít có thể ngang dũng tuyền tầng 5. Cái này còn bởi vì hắn vừa đột phá, không có đạt đến dũng tuyền tầng 1 đỉnh cao. Hơn nữa còn không có tính cả các loại võ kỹ thủ đoạn, luận sức chiến đấu chân thực, hắn tuyệt đối vượt qua cửu tinh. Dũng tuyền cửu tinh đối phó một tổ nguyên cảnh chẳng lẽ còn không thể thành công. Ngạo Dương Danh nghiến răng nghiến lợi, trên mặt có vẻ nổi giận mãnh liệt. Hắn vốn tưởng rằng Lưu Vũ đồng thỏa hiệp với hắn, không nghĩ tới là đối phương cho hắn cái chồng. Nói cách khác, Lưu Vũ Đồng vẫn lựa chọn Lăng Hàn như cũ. Cái này quả thực là quất mặt của hắn. Thả thiếu gia ra. Phúc Bá lạnh lùng nói, trong ánh mắt đều là sát khí. Hắn rốt cuộc biết trước đó mình cảm giác có gì động, không phải mình già hoa mắt, mà là thủ đoạn của tiểu tử kia cao minh. Giấu riêng được con mắt của hắn. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, lão gia hỏa, ngươi đừng dọa ta. Ta nhát gan. Một khi làm ta sợ, tay ta run lên, cổ của thiếu gia nhà ngươi bị cắt đứt, thì ngươi chớ có trách ta. Tay của hắn run lên, máu từ giữa cổ của Ngạo Dương Danh chảy ra, hóa thành một châu tuyến lăn xuống dưới. Phúc Bá sợ xanh mặt nói, ngươi lại làm ta sợ. Lăng Hàn giả vờ u oán nói, tay run càng thêm lợi hại. Phúc Bá không còn biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lùi về phía sau mấy bước nói, thiếu niên có chuyện gì từ từ nói. Ngạo Dương Danh lại hết sức ngạo mạn, Lăng Hàn, ta là đệ tử đích truyền của Đông Nguyệt Tông. Ngươi dám động ta một sợi lông, lực lượng của Đông Nguyệt Tông sẽ diệt tất cả mọi người bên cạnh ngươi. Lăng Hàn tát Ngạo Dương Danh một cái. Chó mất chủ, từ đâu tới cảm giác ưu việt. Lăng Hàn Ngạo Dương Danh kêu gào nói. Hắn lớn như vậy còn chưa bị người đánh mặt qua. Điều này để ánh mắt của hắn đỏ bừng. Hận không thể chém Lăng Hàn thành vạn đoạn. Kêu la cái gì? Lăng Hàn hừ một tiếng, trực tiếp đập Ngạo Dương Danh hôn mê bất tỉnh. Phúc Bá kinh ngạc thốt lên, nhưng phát hiện Ngạo Dương Danh chỉ ngất đi. Trong lòng hơi định, hắn một lần nữa nhìn Lăng Hàn nói. Thả thiếu ra, lão phu để cho các ngươi an toàn rời đi. Lão cẩu, ngươi coi người khác ngớ ngẩn sao? Lăng Hàn cười nhạo. Ta vừa thả người, e là ngươi sẽ giết ta ngay lập tức a. Lão phu lấy danh dự đảm bảo. Cút, một tên cẩu nô tài, danh dự cay rắm, đừng mất mặt xấu hổ. Lăng Hàn khinh thường nói. Phúc Bá tức giận đến run rẩy cả người. Tuy hắn vâng mệnh bảo vệ Ngạo Dương Danh, tự xưng lão bục, nhưng làm một cường giả linh hải cảnh, hắn tự nhiên cũng có tôn nghiêm. Cho dù ở Đông Nguyệt Tông, linh hải cảnh cũng là sức mạnh không thể bỏ qua. Cút ra ngoài, ta muốn ngủ một giấc. Ngủ xong ta mới có tinh thần, lại thảo luận vấn đề chuộc thân với con chó già ngươi. Lăng Hàn phủi tay nói. Không đi ngươi có thể quỳ ở trong này. Phúc Bá đương nhiên không thể quỳ. Nhưng nhìn thấy Lăng Hàn gác kiếm lên cổ của Ngạo Dương Danh, hắn chỉ có thể thở dài đi ra ngoài. Khép lều vải lại, khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn đang chờ cơ hội. Chỉ cần Lăng Hàn muốn chạy, như vậy hắn sẽ lấy khí thế như sấm vang chớp giật đánh tan đầu của đối phương. Không cho đối phương có cơ hội lấy Ngạo Dương Danh uy hiếp hắn. Trong lều vải, Lăng Hàn khẽ mỉm cười với Lưu Vũ Đồng, tới sát bên tai của nàng nói. Ta dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi không nên chống cự. Cảm giác miệng của Lăng Hàn ấm áp phun ở cổ của mình. Khuôn mặt của Lưu Vũ Đồng đỏ chót. Căn bản không hề nghe rõ Lăng Hàn đang nói cái gì. Chỉ biết gật đầu lung tung. Lăng Hàn nắm lấy tay nhỏ của Lưu Vũ Đồng. Hơi suy nghĩ. Vèo. đã mang theo Lưu Vũ Đồng và Ngạo Dương Danh tiến vào hắc tháp. Lưu Vũ Đồng sửng sốt một chút, sau đó mới giật mình hô lên. Trước đó bọn họ rõ ràng ở trong một cái lều vải, sao giờ lại đến không gian lớn như thế? Nơi này là chỗ nào? Nàng lẩm bẩm nói. Lăng Hàn không có giải thích cặn kẽ. Bởi vì cái này rất khó giải thích, lại liên quan đến kiếp trước của hắn. Còn nữa, hắc tháp tồn tại quan hệ quá to lớn. Không phải hắn không tin Lưu Vũ Đồng, mà là bí mật này bản thân là một gánh nặng. Hắn không muốn Lưu Vũ Đồng gánh vác. Lưu Vũ Đồng gật đầu, đối với Lăng Hàn nàng tự nhiên là cực kỳ tín nhiệm. Hổ Nu Phi tới. Giữa lúc Lưu Vũ Đồng cho rằng tiểu nha đầu là đang nhớ mình, mở hai tay ra muốn ôm nàng, thì Hổ Nu lại vòng qua nàng, nhào vào trong ngực Lăng Hàn. Nàng dùng đầu nhỏ cà cà, sau đó quay đầu lại, nhìn Lưu Vũ Đồng giả trang một mặt vượt ý thì uy mười phần. Lăng Hàn là của ta. Đây là ý ở ngoài lời của nàng. Lưu Vũ Đồng không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này chua ngoa ghê như vậy. Lăng Hàn vỗ vỗ đầu của Hổ Nu, nói với Lưu Vũ Đồng. Ta có thể tìm được ngươi nhanh như vậy, đều là công lao của nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi nên hào hào cảm tạ nàng. Hổ Nu càng thêm đắc ý, nhích miệng cười với Lưu Vũ Đồng. Lưu Vũ Đồng không nói gì. Nàng cảm giác mình gặp phải một đối thủ mạnh mẽ. Bởi vì Lăng Hàn có thể phòng bị với bất kỳ ai, nhưng sẽ không cảnh giác với một tiểu nha đầu nha. Tiểu nha đầu có thể tận tình làm nũng cả ngày dính lên người Lăng Hàn, đây là nàng và Lý Tư Thiền không thể làm. Hơn nữa, tiểu nha đầu hiển nhiên xem Lăng Hàn là tài sản riêng của nàng, vừa nãy rõ ràng là cử động. Chua ngoa đến quá mức. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta thẩm vấn người này một chút. Lăng Hàn xách Ngạo Dương Danh qua một bên. Tên bạch nhãn lang này đương nhiên phải chết, nhưng hắn còn muốn hỏi một ít sự tình của Đông Nguyệt Tông. Ngoại giới... Phúc Bá đột nhiên nhướng mày, bởi vì đã rất lâu hắn không nghe thấy trong lều vải có động tĩnh gì. Hắn cẩn thận lắng nghe, liền biến sắc. Bởi vì hắn không nghe thấy tiếng tim đập và hô hấp. Hắn vội thả người nhảy vào trong lều vải, nhưng trong lều trống rỗng, nào có một bóng người. Sao lại có thể như thế? Sắc mặt của Phúc Bá xám như tro tàn. Lẽ nào tiểu tử kia nắm giữ năng lực thuấn di, đã mang theo Ngạo Dương Danh trốn xa? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 233. Hậu trường của Phong Vương y.e.m.z.z.q.q.u.n. Gơm, đùng đùng, tiếng bạc tai vang lên. Ngạo Dương Danh đau tỉnh lại. Hắn run ròng hỏi. Lăng Hàn đạp tới một cước nói. Là ta hỏi ngươi, hay ngươi hỏi ta? Ngạo Dương Danh cắn răng. Nhưng khi nhìn thấy hoàn cảnh bốn phía xa lạ, thì sắc mặt không khỏi khó coi. Hiển nhiên nơi này cách vị trí trước kia xa không biết bao nhiêu. Mới xuất hiện bình nguyên như vậy. Đến cùng hắn ngất xỉu bao lâu, lại bị mang tới địa phương xa như thế. Phúc Bá là phế vật sao, lại để Lăng Hàn mang hắn chạy đi. Ngươi thật muốn đối nghịch với Đông Nguyệt Tông. Hắn lạnh lùng nói. Đã lấy ra thân phận đệ tử đích truyền của Đông Nguyệt Tông. Hắn tự nhiên không thể giả nai. Yếu đi uy phong của Đông Nguyệt Tông. Đùng. Lăng Hàn đạp tới một cước, đánh cho Ngạo Dương Danh rơi xuống vài cái răng. Trên mặt đều là máu tươi, dáng dấp vô cùng thê thảm. Nhưng đối với loại bạch nhãn lang này có cái gì phải đồng tình? Lăng Hàn lạnh nhạt nói, sao ngươi lại chạy tới nơi này? Ma thiên bí cảnh xuất hiện là một bất ngờ, trước đó không có người dự đoán được. Nên muốn nói Ngạo Dương danh là vì bí cảnh mà đến, thì Lăng Hàn tuyệt đối không tin. Ngạo Dương danh lau máu tươi ở khóe miệng, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hiện tại Phúc Bá không ở bên người. Đông Nguyệt Tông lại không dọa được ra hỏa trước mặt. Hắn chỉ có thể hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt nói. Ta là tới tìm một người. Đùng, hắn trúng một cước nữa, tức giận đến mức muốn bò lên liều mạng với Lăng Hàn. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương, thì hắn lại lạnh cả tim, dũng khí tiêu tan hết sạch. Nói chuyện không được nói nửa câu, ập a ập úng như vậy. Nếu không ta phế bỏ tứ chi của ngươi, để ngươi chỉ chừa một cái miệng nói chuyện. Lăng Hàn lạnh lùng nói. Ngạo Dương danh cảm thấy hàn khí từ đáy lòng sinh sôi, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, để cả người hắn muốn đóng băng. Nếu đổi thành người khác nói lời hung áp này, hắn khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Ai dám làm vậy với đệ tử của Đông Nguyệt Tông? Tên này nói được thì làm được, để hắn lạnh cả người. Người ta muốn tìm tên Phong Viêm. Hắn đàng hoàng nói. Nghe được danh tự này, Lăng Hàn liền tỉnh ngộ. Cuối cùng biết sức lực của Phong Viêm từ đâu đến rồi. Tại sao muốn tìm hắn? Phong Viêm và Đông Nguyệt Tông có quan hệ gì? Mấy tháng trước Phong Viêm du lịch ở bên ngoài thì gặp một vị thái thượng trưởng lão của bản Tông. Trưởng lão có ý định thu hắn làm đồ đệ. Nhưng cho hắn một thử thách. Nhất định phải ở trong vòng 3 tháng đột phá linh hải cảnh. Ngạo Dương danh nói. Ta muốn kéo giao tình với Phong Viêm, nên tới Vũ Quốc, muốn nhân lúc Phong Viêm vẫn chưa có thanh danh kết giao với hắn. Kết quả, nửa đường gặp phải ma thiên bí cảnh mở ra, nên ta vào bí cảnh trước. Ngạo Dương danh vô cùng phiền muộn. Hắn đến tìm Phong Viêm là vì tăng địa vị của mình ở trong Đông Nguyệt Tông. Không nghĩ tới vẫn chưa nhìn thấy Phong Viêm đã va vào tên sát tinh Lăng Hàn này. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái nói. Mặc dù Phong Viêm có thể chất đặc thù, nhưng chỉ là ngân kính thể mà thôi, thái thượng trưởng lão kia có tu vi gì? Sinh hoa hay linh anh? Nghe hắn không để ý chút nào nói sinh hoa hay linh anh, Ngạo Dương danh chỉ cảm thấy kinh hoàng. Bởi vì trong giọng nói của Lăng Hàn căn bản không có một tia kính nể. Thật giống như Linh Anh cảnh cũng không được hắn để ở trong mắt. Trên thực tế xác thực là như vậy. Hắn run giọng nói. Lăng Hàn lắc đầu. Hiện tại hắn biết sức lực của Phong Viêm đến từ nơi nào. Trở thành đồ đệ của cường giả Linh Anh cảnh. Tất nhiên có thể đi nghênh ngang ở Vũ Quốc. Ngay cả Vũ Hoàng cũng không dám động hắn. Bằng không dẫn ra lão quái vật Linh Anh cảnh, thì vị sinh hoa cảnh kia của Vũ Quốc cũng không thể đối kháng. Vấn đề là, ngân kính thể đáng giá một vị cường giả Linh Anh cảnh thu làm đệ tử sao? Đừng nói ngân kính thể, dù là kim kính thể cũng có chút miễn cưỡng. Dù sao Linh Anh đã đứng ở bậc thang thứ 7 trên nữa chỉ có hóa thần và thiên nhân mà thôi. Chính là phá hư cảnh có thể phá tan hư không tiến vào thần giới thành tựu thần vị. Trên người của Phong Viêm nên có bí mật khác mới hấp dẫn một vị cường giả Linh Anh cảnh thu hắn làm đồ đề. Điểm ấy Lăng Hàn sớm có cảm giác. Tỉ như hắn có thể ở dưới tình huống kém hai cảnh giới nhỏ đối kháng đại hoàng tử. Hơn nữa còn là võ kỹ bá đạo như thiên tử quyền pháp. Có thể mượn dùng quốc thí. Sớm muộn sẽ có một trận chiến, đến thời điểm đó ta sẽ tự tay đào ra hết thảy bí mật của ngươi. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Lăng Hàn, ngươi thả ta, ta có thể coi như chuyện gì cũng không có phát sinh. Ngạo Dương danh thăm dò nói. Ngươi lại thích ăn đòn. Lăng Hàn thong thả nói. Ngạo Dương danh sợ đến che miệng. Hiện tại hắn thật không còn mấy cái răng để Lăng Hàn trà đạp. Ngạo Phong là gì của ngươi? Lăng Hàn hỏi đề tài chính. Ngạo Dương danh lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là tiểu võ giả ở Vũ Quốc, làm sao có khả năng biết tên của phụ thân hắn? Lẽ nào hắn cũng... Tuy con riêng của phụ thân hắn nhiều cả trăm, nhưng người nào cũng họ Ngạo a. Sắc mặt của Lăng Hàn lạnh lẽo. Đó là gia phụ. Ngạo Dương Danh vội vàng nói. Hiện tại tu vi của Ngạo Phong là gì? Ta cũng không rõ ràng lắm, Ngạo Dương Danh nói, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lăng Hàn thì vội giải thích. Bình thường ta không có bao nhiêu cơ hội gặp được phụ thân, cũng không phải nhi tử hắn sủng ái nhất, nên không quá rõ ràng. Nhưng dựa theo người trong tông nói, từ 5 năm trước phụ thân đã đạt đến thần thai đỉnh cao. Hắn không tự chủ được mà ưỡn thẳng lưng. Tuy Ngạo Phong phong lưu thành tính, nhưng thiên phú võ đạo lại tuyệt hảo. Có thể bước vào sinh hoa cảnh. Chân chính trở thành nhân vật trọng yếu của Đông Nguyệt Tông. Lăng Hàn cũng âm thầm gật đầu. Qua hơn 10 năm, tu vi của Ngạo Phong nhảy vọt là bình thường. Chỉ là muốn để Lăng Đông Hành tự tay báo thù, độ khó có chút lớn. Hắn nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi, mới có thể chữa trị linh căn cho Lăng Đông Hành. Và sử dụng lượng lớn đan dược để Lăng Đông Hành nhảy đến sinh hoa cảnh. Sinh hoa cảnh là ranh giới lớn nhất của võ đạo. Có thể nói thế này, thần thai cảnh là phàm nhân mạnh mẽ, còn sinh hoa cảnh đã vượt qua phàm nhân. Chênh lệch lớn đến không cách nào hình dung. Dù cho Lăng Hàn đạt đến thần thai đỉnh cao, lấy trình độ yêu nghiệt của hắn cũng không thể đánh thắng sinh hoa tầng 1. Có thể bảo mệnh liền đủ tự ngạo. Nếu như Lăng Đông Hành bước vào sinh hoa cảnh trước, vậy trấn áp Ngạo Phong dễ như trở bàn tay. Hoàn toàn không nhìn công pháp, võ kỹ, kinh nghiệm. Lão tử ngươi tổng cộng có bao nhiêu con? Lăng Hàn có chút hiếu kỳ. Ngạo Dương Danh vừa định lắc đầu nói không biết, nhưng nghĩ tới Lăng Hàn tàn nhẫn, vội sửa lời nói. Cụ thể bao nhiêu ta thật không biết. Phụ thân đại nhân chưa từng gom chúng ta lại đếm, nhưng 200-300 là ít. Thực sự là con lợn. Lăng Hàn xì một tiếng, lại nghiêm túc hỏi. Ngươi có biết một người tên Nhạc Hồng Thường không? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 234. Ngạo Dương Danh lộ ra vẻ mờ mịt. Lắc đầu nói, không nhìn thấy biểu tình của Lăng Hàn trở nên bất thiện, hắn lập tức đưa tay che miệng nói, ta thật chưa từng nghe nói, vậy lưu ngươi có tác dụng gì? Lăng Hàn lệ khí quát, Ngạo Dương Danh không khỏi phiền muộn, Đông Nguyệt Tông từ trên xuống dưới mấy vạn người, hắn làm sao có khả năng biết tên từng người? Nhưng đối mặt sát thần Lăng Hàn, hắn lại không dám thả một cái sắm, chỉ có thể thầm nhổ nước bọt ở trong lòng. Lăng Hàn nghĩ nghĩ. Vậy Nhạc Chấn Sơn thì sao? Ngạo Dương Danh xứng sờ. Địa vị của Nhạc Chấn Sơn ở Đông Nguyệt Tông có thể nói chỉ đứng sau Ngạo Phong. Bởi vì Nhạc gia đồng dạng có một lão tổ tỏa chấn tu vi linh anh cảnh, thực lực không dưới lão tổ của Ngạo gia. Lăng Hàn rõ ràng là tiểu nhân vật ở Vũ Quốc, làm sao có khả năng biết sự tình của Nhạc gia. Hơn nữa còn biết hắn là nhi tử của Ngạo Phong, thật giống như rất hiểu rõ Đông Nguyệt Tông. Nhìn thấy Lăng Hàn nghiêm mặt, hắn vội vàng nói. Nhạc chấp sự như phụ thân ta, tương tự là thần thai cảnh đỉnh cao. Có điều, Nhạc chấp sự vẫn không cách nào so với gia phụ. Hắn là ở 2 năm trước mới đạt đến. Tên này có vẻ hơi đắc ý. Lăng Hàn hừ một tiếng nói. Đến tột cùng ngươi có phải là nhi tử của Ngạo Phong hay không? Sao phế đến như vậy? Ngạo Dương Danh vừa thẹn vừa giận, nhưng vô lực phản bác. Ngạo gia ở Đông Nguyệt Tông nắm giữ quyền lực cực lớn, tài nguyên kinh người. Nhưng vấn đề là, Ngạo gia cũng không chỉ có một Ngạo Phong, mà còn có rất nhiều tộc nhân, còn có rất nhiều cường giả phụ thuộc vào Ngạo gia. Lại nói, Ngạo Phong có quá nhiều con riêng, đâu thể nào người người đều chiếm đủ tài nguyên tu luyện. Thậm chí có chút nhi tử còn chạy đi môn phái khác, dựa vào thân phận trái lại có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Như Ngạo Dương danh chạy tới Hồ Dương học viện. Nói rõ ta là đệ tử của Đông Nguyệt Tông. Hiện tại muốn vào Hồ Dương học viện. Các ngươi có thu hay không? Nhất định phải thu, thu rồi ngươi có thể ném qua một bên mặc kệ sao? Đương nhiên không, phải hầu hạ như đại gia là bình thường. Nhưng đại bộ phận con riêng của Ngạo Phong vẫn rất chú trọng mặt mũi. Không chịu làm loại sự tình này. Ngạo Dương danh cũng như thế. Bởi vậy, hắn có thân phận đệ tử đích truyền của Đông Nguyệt Tông. Nhưng tu vi chỉ là tổ nguyên tầng 5. Thậm chí còn không bằng đám người thích vĩnh dạ. Lăng Hàn, đồ vật ngươi muốn biết, ta đã nói cho ngươi, có thể thả ta đi không? Lăng Hàn cười nhạt nói. Ta cứu ngươi một mạng, ngươi lấy cổ tịch trao đổi, xem như công bằng. Nhưng ngươi không nên đồng oai niệm với ta, từ lúc ngươi bước ra một bước kia, ngươi đã đẩy mình vào tử vực. Cái gì, ngươi muốn giết ta? Ngạo Dương danh khó mà tin nổi nói. Ngươi căn bản không giấu được chuyện này. Đến lúc đó Đông Nguyệt Tông sẽ giết cả nhà ngươi. Lăng Hàn cười ha ha nói. Sai rồi, dù Đông Nguyệt Tông không tìm đến ta, ta cũng sẽ giết tới cửa cùng bọn hắn tính nợ cẩn thận. Đặc biệt là lão tử của ngươi. Ngươi còn có di ngôn gì không? Ngạo Dương danh trợn mắt ngoác mồm. Tên này điên sao, rõ ràng chỉ là một tiểu võ giả ở Vũ Quốc, lại nói muốn giết tới Đông Nguyệt Tông. Lẽ nào hắn không biết Đông Nguyệt Tông có mấy trăm thần thai cảnh, mười mấy sinh hoa cảnh, gần 10 linh anh cảnh sao? Thế lực như vậy ở Bắc Vực có thể xếp hàng đầu. Ngươi một tổ nguyên cảnh nho nhỏ, lại không để vào mắt. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Không đúng. Khí tức của tên này, con mắt của Ngạo Dương danh bỗng nhiên mở to. Làm sao có khả năng, ngươi đã là dũng tuyển tầng 1. Ở Đông Nguyệt Tông, hắn tiếp xúc qua rất nhiều dũng tuyển cảnh. Tu vi quá cao hắn cảm ứng không ra, nhưng dũng tuyển cảnh vẫn có thể. Mấy ngày trước tên này vẫn là tổ nguyên tầng 1, nhưng hiện tại lại thành dũng tuyển tầng 1, chuyện gì thế này? Tu vi của người khác đều là từ 1 đến 9, sau đó đột phá đại cảnh giới, lẽ nào tên này chỉ cần vượt một bước? Lăng Hàn thở dài nói. Di ngôn của ngươi thật quái lạ, quên đi, ta cũng không để ý, ngươi có thể đi chết. Không, đừng giết ta. Ngạo Dương danh vội xua tay. Ta có thể nghe lệnh của ngươi. Phế vật như thế, muốn làm gì? Lăng Hàn tiện tay vỗ một trường oanh, một luồng hỏa diễm cuốn qua trong nháy mắt liền đốt Ngạo Dương danh thành cho tàn. Ở trong hắc tháp, hắn chính là chúa tể nắm giữ năng lực vượt qua thiên nhân cảnh. Hắn xuyên thấu hắc tháp nhìn ra ngoài. Đám người phúc bá đã rời đi. Đại khái cho rằng hắn dùng biện pháp gì đó bỏ chạy. Đang như con ruồi không đầu tìm kiếm chung quanh. Hắn gọi Lưu Vũ Đồng cùng Hổ Nu tới, nói. Chúng ta đi ra ngoài. Hơi suy nghĩ, hắn đã mang theo hai nữ đi ra ngoài. Hổ Nu bởi vì đã chơi mấy lần, lại thêm tuổi còn nhỏ, nên chỉ cảm thấy chơi vui mà thôi. Nhưng Lưu Vũ Đồng lại chấn kinh đến hoa dung thất sắc. Cái này hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của nàng. Vị trí bọn họ xuất hiện là lều vải lúc trước. Nhưng hiện tại lều vải đã biến mất. Trên đất có thêm một cái hố. Đại khái là phúc bá nghĩ bọn họ đào đất chạy trốn đi. Ở trong thời gian ngắn như vậy có thể đào ra một cái đồng sao? Hiển nhiên không thể. Phúc bá làm ra chuyện như vậy, hiển nhiên là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lăng Hàn, tại sao chúng ta lại ở chỗ này? Vừa nãy là nơi nào? Lưu Vũ Đồng vô cùng mờ mịt. Lăng Hàn cười cợt nói. Ta đạt được một bảo vật, vừa nãy chúng ta ở bên trong bảo vật đó. Lưu Vũ Đồng càng thêm khiếp sợ. Chỗ lúc trước rõ ràng lớn đến quá mức,

lấy một dây đỏ xuyến giới chỉ, xem như một sợi dây chuyền treo ở trên cổ Hổ Nu. Nhất thời để tiểu nha đầu chuyển giận thành vui, hôn Lăng Hàn một cách biểu thị khen thưởng. Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiện nhìn lẫn nhau, đều có một loại cảm giác nguy hiểm không tên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 237. Trì hoa lơ a, nơ, lơ a, nơ, gơ, hàn cho Hổ Nu không gian giới chỉ cũng là có cân nhắc. Bởi vì khẩu vị của tiểu nha đầu quá lớn. Chỉ cần nhồi đồ ăn vào trong không gian giới chỉ. Như vậy cho dù phát sinh bất ngờ gì, nàng đi một mình, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cần cân nhắc vấn đề đói bụng. Chuyện này Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì giới chỉ có một, đưa cho ai cũng làm người kia buồn bã ủ rũ. Các nàng còn tranh không qua một tiểu nha đầu sao? Mấy ngày kế tiếp, Lăng Hàn luôn cảm thấy bầu không khí có chút quái lạ. Số lần Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiện cãi vã càng ngày càng ít, để hắn cảm giác mặt trời mọc ở hướng Tây. Một ngày này, Lăng Hàn rốt cuộc tìm được địa phương nói trong ghi chép. Bờ sông có hai trụ đá đột nhiên nhô lên cao khoảng trăm trượng đặc thù hết sức rõ ràng. Mà nơi này chính là vị trí của ám cọp. Bọn họ dừng lại chờ. Sau hơn 5 giờ, chỉ thấy từng cái cọp màu đen đột nhiên nhô lên. Nhưng chúng tuyệt đối không phải xuất hiện từ đáy sông, mà như ở Trung Xu Điện bỗng dưng sinh ra. Lăng Hàn không chút do dự nói. Các ngươi đi vào trước. Hắn cuốn một cái thu ba nữ vào trong hắc tháp, mình thì vọt nhanh tới. Xoạt xoạt xoạt, hắn như chuồn chuồn lướt nước, mũi chân điểm ở trên từng cọp. Mau chóng lao về bờ sông bên kia. Đúng lúc này chỉ thấy một bóng người uyển chuyển bắn ra theo sát ở phía sau Lăng Hàn. Lăng Hàn bay vút đã đi tới bờ bên kia, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cô gái cũng qua sông. Ánh mắt đảo qua, con mắt của hắn hơi căng thẳng. Cô gái này lại có tu vi linh hải cảnh. Nhìn kỹ, Lăng Hàn không khỏi có cảm giác kinh diễm. Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiện đều xem như tuyệt sắc, ở trong hoàng đô là mỹ danh lan xa, được gọi song mỹ nhân. Nhưng nếu so với cô gái này lại thất sắc rất nhiều. Lăng Hàn đánh giá, vẻ đẹp của cô gái này ở trong các mỹ nhân mà hắn gặp có thể liệt 10 vị trí đầu. Thậm chí có thể vọt vào 3 vị trí đầu. Phải biết kiếp trước hắn là cường giả thiên nhân cảnh, đã gặp bao nhiêu mỹ nhân. Nhiều vô số kể. Cô gái này có thể đứng vào 10 vị trí đầu, xác thực là xuất trần tuyệt thế. Then chốt là, nàng rất trẻ, nhiều nhất 20 tuổi. Linh hải cảnh 20 tuổi, cách này ngay cả Lăng Hàn cũng phải gật gù. Đặt ở kiếp trước cũng có thể xếp hàng đầu. Bắc hoang cửu quốc nho nhỏ, sao lại có thiên tài như thế? Bờ sông bên kia truyền đến tiếng kêu, bóng người của Cố Phong Hoa xuất hiện, hiển nhiên là đuổi theo cô gái này mà tới. Bỗng nhiên Lăng Hàn nghĩ đến. Tên kia nói trên đường gặp phải một thiên tiên tuyệt sắc. Một đường theo đối phương mới tiến vào bí cảnh. Hẳn là cô gái này a. Xác thực đẹp đến kinh người. Nhưng vào lúc này biến hóa đột nhiên phát sinh. Những cái cọp kia biến mất rồi. Không phải một cái tiếp một cái biến mất, mà là trong nháy mắt không còn một cái, thật giống như bọn chúng chưa từng tồn tại. Cố Phong Hoa dừng chân. Hắn là biến thái, nhưng không phải người ngu, nào dám vượt lôi hà. Cô gái kia cũng cả kinh, nhưng không hốt hoảng chút nào. Nàng khẽ quát một tiếng. Cả người tuôn ra một đoàn liệt diễm, hình thành một lực đẩy mạnh. Làm cho thân ảnh đang cấp tốc rơi xuống của nàng dừng lại. Bay về phía bờ sông bên kia. Bạch y tung bay, hỏa diễm lan tràn tựa như phi tiên. Cố Phong Hoa nhìn mà tâm thần thoải mái, nhưng lập tức cho mình một cái tát nói. Hiện tại không phải là thời điểm thưởng thức. Trì mỹ nhân cố lên. Cái tên này cũng thật biết nói. Lăng Hàn lắc đầu. Ánh mắt đảo qua liền biết, nếu cô gái kia không có thủ đoạn gì khác, vậy chắc chắn không thể trượt tới bờ bên mình. Hiển nhiên cô gái kia cũng biết điểm ấy. Khuôn mặt nàng lộ ra vẻ không cam lòng. Chẳng lẽ mình lại đần độn u mê chết ở chỗ này sao? Đúng lúc này, chỉ thấy một sợi kim loại nhỏ như tàm ti đánh tới, nhẹ nhàng quấn lấy eo của nàng. Một nguồn sức mạnh dâng lên kéo nàng tăng tốc về bờ bên kia. Nàng há có thể bỏ qua hy vọng sống như vậy. Lập tức vội dựa vào nguồn sức mạnh này bắn ra sức bật kinh người. Thân hình khó mà tin nổi cất cao thêm mấy phần. Lăng Hàn thu tay lại. Vèo, hấp huyết nguyên kim hóa thành một cái thủ hoàn bám vào cổ tay của hắn. Có luồng ngoại lực này giúp đỡ, cô gái kia nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đột nhiên thân thể mềm mại chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Vừa nãy toàn thân nàng phun ra hỏa diễm, mạnh mẽ đánh tan xu thế rơi xuống, kỳ thực trả giá cũng rất lớn. Nhìn thấy cô gái kia vững vàng rơi xuống đất, Cố Phong Hoa lập tức nhảy lên, nhìn Lăng Hàn phất tay nói. Không hổ là nam nhân ta xem trọng. Làm rất khá. Lời này nghe sao mà khó chịu. Lăng Hàn dùng mình, không hổ là biến thái. Cô gái kia lấy ra một viên đan dược nuốt vào, sau đó nhìn Lăng Hàn nói. Chỉ là nhấc tay, không cần khách khí. Nơ cứu mạng chỉ hoa lan tất có báo đáp. Cô gái kia lần thứ hai nói, vẻ mặt rất trịnh trọng. Nếu ngươi kiên trì như vậy, Lăng Hàn cũng không sao cả. Được, có điều, lấy thân báo đáp thì miễn. Trì hoa lan phi một tiếng thầm nghĩ coi như ngươi muốn cũng không có cửa. Nàng làm sao sẽ gả cho một người bình thường được cơ chứ? Có điều chuyện cười này vừa mở, ngữ khí của nàng liền lạnh một chút. Ngươi không cần lo lắng chuyện này. Lăng Hàn thay ta chăm sóc Trì tiên tử. Cố Phong Hoa ở bờ sông bên kia quát. Hiển nhiên không cam lòng làm ngọn nến. Ngươi biết người kia? Trì Hoa Lan hỏi Lăng Hàn, trong ánh mắt có vẻ khinh bỉ. Lăng Hàn câm nín. Ai bảo hắn và tên biến thái kia gặp nhau hai lần kết thành bằng hữu chứ? Hắn gật đầu nói. Hắn là bằng hữu của ta. Vẻ khinh bỉ trong ánh mắt của Trì Hoa Lan càng nặng. Làm bằng hữu với một tên biến thái. Vậy đối phương cũng không bình thường đi nơi nào. Nàng không nói nữa. Nơ cứu mạng nàng sẽ trả. Nhưng nàng tuyệt không muốn có quan hệ gì với Lăng Hàn. Ngay cả nói mấy câu cũng cảm thấy buồn nôn. Lăng Hàn nhìn vẻ mặt của nàng ở trong mắt, trong lòng xì một tiếng. Hắn cứu người chỉ là tâm huyết dâng trào. Thế giới này mỗi thời mỗi khắc đều có thiên tài bởi vì bất ngờ mà chết. Cũng không kém đối phương. Hắn không quan tâm đối phương nữa, mà nhìn về phía trước. Bắt đầu từ đây, mới thật sự là bí cảnh. Mấy ngàn năm qua, người đặt chân tới nơi này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái gì cũng không thấy rõ. Rất quái lạ. Cách Lôi Hà có thể rõ ràng nhìn thấy bên này là một mảnh núi rừng. Chí ít có thể nhìn xa mấy chục dặm. Nhưng đến đầu sông bên này, lại thấy đâu đâu cũng có sương mù. Đừng nói ngoài mấy chục dặm, ngay cả đồ vật ở ngoài mấy trượng cũng thấy không rõ lắm. Lăng Hàn và Trì Hoa Lan đều thầm nói. Đây là tác dụng của trận pháp. Nơi này vô cùng nguy hiểm, ta khuyên ngươi ở lại chỗ này. Thời điểm cầu nổi xuất hiện liền về bờ bên kia, không nên nộp mạng oan ức. Trì Hoa Lan nói. Không nghĩ tới nữ nhân này còn trong nóng ngoài lạnh. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói. Đa tạ quan tâm. Tuyệt mới quan tâm ngươi. Trì Hoa Lan hừ một tiếng. Ta chỉ là không muốn còn chưa báo đáp ăn cứu mạng. Ngươi đã chết rồi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 238 Nguyệt Ma Tê Hơ U Quy Quy Nơ

bởi vì nhiệt ma thủ còn có một nửa thuộc tính thực vật, nên không còn lói cây cũng không chết. Vài năm sau sẽ từ từ mọc ra. Bảy lói cây có thể để cho hắn đột phá đến dũng tuyền tầng 2 không? Lăng Hàn rất tò mò. Đến dũng tuyền tầng 1 đỉnh cao, hắn sẽ hình thành nguồn suối thứ 2, hay tiếp tục mở rộng nguồn suối thứ nhất. Hắn cũng không vội luyện hóa lói cây, mà tiếp tục đi tới. Mỗi lần bí cảnh mở ra, gần như có thể kéo dài 2 tháng. Hắn đã dùng gần một nửa thời gian. Phải tăng nhanh tốc độ mới được. Cũng may, hắn có thủ chát của tiền nhân, một đường né tránh rất nhiều cấm chế, hữu kinh vô hiểm đi tới. Càng thâm nhập, địa mạo càng thêm bằng phẳng. Trước còn có đồi núi chập trùng, đến nơi này thì chỉ còn lại bình nguyên, thật giống như không có phần cuối. Xa xa, một đạo hắc quang phóng lên cao, xuyên thẳng bầu trời, thật giống như một cự trụ thông thiên. Mà ở trên đỉnh nó, thì có mây đen vòng quanh xoay tròn, mơ hồ có thể nhìn thấy từng cái điểm nhỏ. Nhưng cụ thể là cái gì thì bởi vì quá xa nên không thấy rõ. Vị trí hắc quang kia chính là hạt nhân của bí cảnh. Nơi đó đến tột cùng ẩn giấu bí mật gì? Lăng Hàn vẫn chưa cất bước, lại nghe thanh âm cổ quái truyền đến. Chỉ thấy ba cái quan tài đồng từ đằng xa trượt lại. Thanh âm quái gì kia chính là do quan tài ma sát mặt đất sinh ra. Chúng dừng cách Lăng Hàn ba trượng. Oành, nắp quan tài mở rộng, nhảy ra một người trẻ tuổi. Chính là Dung Hoàn Huyền. Tiểu tử ngươi cũng thật quái lạ, lại có thể đi tới nơi này. Dung Hoàn Huyền mang theo vẻ khâm phục nói. Lăng Hàn cười nói. Nếu đối phương không sử dụng ngân giáp thi, vậy hắn đủ đối phó. Ánh mắt của Dung Hoàn Huyền lơ đãng quét qua Lăng Hàn, nhất thời há miệng thật to, đủ để nhét vào một quả trứng gà. Trước kia ngươi rõ ràng chỉ là tổ nguyên tầng 1, làm sao đột nhiên đã biến thành dũng tuyền tầng 1. Đây thực sự là khó mà tin nổi, tu vi của ai có thể tăng nhanh như vậy. Hừm, có lẽ ngươi ăn linh quả gì đó, tu vi mới nhảy vọt như vậy đi. Hắn gật gù, tự mình trả lời vấn đề của mình. Như vậy mới hợp tình hợp lý. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không giải thích. Ngươi có thể tới nơi này là bởi vì ba chiếc quan tài này à. Vừa nãy Dung Hoàn Huyền mượn quan tài mới tới được. Đây là chí bảo của Thiên Thi Tông. Nói không chắc là linh khí cấp 10 mới có thể đối kháng cấm chế nơi này. Dung Hoàn Huyền cười ngạo nghễ nói. Sau đó hắn hỏi. Làm sao ngươi qua được? Lăng Hàn cười nói. Vận may của ngươi thật kém. Dung Hoàn Huyền lộ ra sát khí. Bởi vì ngươi sắp chết ở trong tay ta. Dung Hoàn Huyền giết tới, tay phải hóa quyền đánh ra. Không khí dơ bẩn từ trong cơ thể hắn bay ra ngoài, biến 10 trượng quanh người hắn thành tử địa. Có thi khí không ngừng bốc lên, hóa thành từng cái đầu lâu nhào tới Lăng Hàn. Hừ, ta bất thắng chính. Lăng Hàn nhẹ rên một tiếng, hơi suy nghĩ, trong cơ thể phun ra hỏa diễm đối kháng thi khí. Linh căn của hắn là ngũ hành đầy đủ. Nguyên lực có thể chuyển hóa thành bất kỳ thuộc tính nào. Thả hỏa diễm đương nhiên là chút lòng thành. Mà hỏa diễm đối với tà khí lại có lực khắc chế rất mạnh. Đối kháng như vậy là trực tiếp so đấu nguyên lực. Dung Hoàn Huyền là dũng tuyền tầng 5, sức mạnh vượt qua Lăng Hàn. Tầng 5 vượt xa tầng 1, cái này vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng Lăng Hàn là ngũ hành đầy đủ. Lại trải qua quá trình chín hạt hợp nhất. Kỳ thực sức mạnh của hắn còn vượt qua tầng 5 phổ thông. Điều này nói rõ Dung Hoàn Huyền cũng không phải nhân vật phổ thông mới có sức mạnh vượt qua cảnh giới. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu. Hắn là thiên tài không sai, nhưng chẳng lẽ không cho phép có thiên tài khác sao? Mà tuy Thiên Thi Tông người người hô đánh, nhưng không thể phủ nhận nó đã từng nắm giữ một đoạn năm tháng hào hùng. Gốc gác thâm hậu chẳng lẽ còn tạo không ra một hai thiên tài tuyệt thế. Hắn hơi kinh ngạc, còn Dung Hoàn Huyền thì càng thêm khiếp sợ. Bởi vì hắn rõ ràng biết, mặc dù mình là dũng tuyển tầng 5, nhưng thực lực có thể so với dũng tuyển tầng 7. Mà sức chiến đấu càng bay thẳng cửu tinh. Nhưng đối kháng nguyên lực thuần túy, hắn lại chỉ hơi vượt Lăng Hàn. Thực sự là bất khả tư nghị. Ngươi rất quái lạ, nói không chắc tương lai sẽ là đại địch của ta. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải chết. Dung Hoàn Huyền nghiêm nghị nói. Lăng Hàn cười cợt. Nghe xong lời này, ta nên cảm thấy vinh hạnh hay sợ sệt? Vừa vinh hạnh vừa sợ sệt đi. Dung Hoàn Huyền uy nghiêm đáng sợ nói. Tựa hồ ngươi rất hiểu rõ Thiên Thi Tông. Đại khái ngươi cho rằng ta chỉ dựa vào mấy cỗ thi binh mới có thể hoành hành. Nhưng lại không biết thực lực của bản thân ta cũng rất mạnh. Vậy ta rất muốn lĩnh giáo một hồi. Lăng Hàn tử tốn nói. Ngươi sẽ hối hận. Dung Hoàn Huyền xuất thủ. Một quyền đảo ra, hóa thành đầu lâu to lớn đập tới Lăng Hàn, miệng quát. Thi khí khai thiên, ta chủ thiên địa. Khẩu hiệu rất cuồng, chỉ là thực lực Lăng Hàn lắc đầu, ánh mắt mãnh liệt, tay phải đát vung kiếm chém tới. Thanh thiên sáng sủa, yêu ma dù quái, còn không tránh xa. Ánh kiếm tùy ý, như mặt trời ban trưa. Không tệ, có chút thực lực. Dung Hoàn Huyền cười gằn, vẫn đánh ra từng quyền. Quả đấm của hắn bao vây thi khí, cũng không ngại liều mạng với lời kiếm. Chủ yếu bởi vì thanh kiếm này chỉ là phàm khí. Nếu như là linh khí cấp 3, bảo đảm Dung Hoàn Huyền không dám cuồng như thế. Cảnh giới của hắn chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa còn là ưu thế tuyệt đối. Lại thêm võ khí bất phàm, rất nhanh liền nắm giữ quyền chủ động, từng quyền càng thêm bá đạo. Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Sức chiến đấu của ngươi vô cùng mạnh mẽ, chí ít có thể so với 8 tinh. Đáng tiếc, ngươi gặp phải ta. Hắn cười ha ha, có cảm giác ngoài ta ra không còn ai. Tên này đúng là một thiên tài. Hơn nữa được Thiên Thi Tông truyền thừa, muốn không mạnh cũng khó. Lăng Hàn hét dài một tiếng, lấy sừng châu của hỏa nhãn ngưu ra, phân biệt nắm ở trong hai tay. Nguyên lực phun trào. Văn mạch trên sừng châu thắp sáng. Oanh, mỗi cái có một đạo hỏa diễm phun ra. Lăng Hàn xem sừng châu như chuôi kiếm, hỏa diễm như thân kiếm công về phía Dung Hoàn Huyền. Hiệu quả rất tốt nha. Dung Hoàn Huyền tu luyện công pháp chí âm chí tà. Nên sợ nhất, ghét nhất chính là công pháp hệ hỏa. Đây là khắc chế trời sinh. Dưới hỏa diễm bay múa. Nhất thời để thế tiến công của hắn chậm lại, song phương lại kéo về trình độ ngang nhau. Không thể để ngươi sống nữa. Sát khí của Dung Hoàn Huyền bạo tăng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 240. Mưa thi Dung Hoàn Huyền rất tự phụ. Hắn là thiên tài võ đạo. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Lại được Thiên Thi Tông truyền thừa. Vốn nên vô địch ở trong đồng lứa. Nhưng Lăng Hàn còn trẻ hơn, lại ngang hàng với hắn. Điều này làm cho sát ý của hắn sôi trào. Hắn vận dụng bí pháp. Đấm ra một quyền. Hiện ra quang ảnh của một bộ xương màu đen. Thân mang chiến giáp. Nâng cự nhận khổng lồ. Chém về phía Lăng Hàn. Vẻ mặt của Lăng Hàn có chút thận trọng. Hắn hít một hơi thật sâu, sừng châu tỏa quang mang, đánh ra một chiêu kiếm. Huyền diệu tam thiên. Xoạt xoạt xoạt, chỉ trong nháy mắt, bộ xương giáp sĩ bị oanh mấy chục kiếm, ầm ầm phá nát. Lăng Hàn hơi có chút thở hổn hển. Nếu không phải không gian đan điền của hắn mở rộng gấp trăm lần, thì nhiều lắm chỉ đánh ra chừng 10 phát huyền diệu tam thiên sẽ lực kiệt. Một thức kiếm pháp này uy lực rất lớn, nhưng tiêu hao cũng không phải bình thường. Hơn nữa, dù sao sừng châu cũng không phải kiếm, lực sát thương giảm nhiều. Nhưng bởi vì sừng châu có thể kích thích ra hỏa diễm cấp 3, có tác dụng hóa giải thi khí mạnh mẽ.